Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, SSS đoạn uy hiếp. Một tháng sau, toàn bộ khổng lồ vị diện tinh cầu đã thủng trăm ngàn lỗ, có lẽ tự thân sẽ từ từ điều tiết, nhưng là không có một năm thời gian, toàn bộ tinh cầu cũng không thể khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Trước kia, nơi này không nói chim hót hoa nở, cũng là cây xanh râm mát. Nhưng là hiện tại, nơi này chỉ còn lại có hắc ám ăn mòn qua đi rách nát. Tần Phong chu diệt toàn bộ vị diện sinh vật, hấp thu sinh mạng chi lực, cường hóa nhục thân của mình. Nhưng là cuối cùng, Tần Phong nhục thân cũng chỉ là liên tục tăng lên 4 lần. Tiến hóa trở thành 5 đoạn. Cho nên đối ngoại, hắn hiện tại chỉ là một cái S5 đoạn năng lực giả mà thôi. Nhưng là nội lực của hắn đã đạt tới SS đoạn tiêu chuẩn. Dị năng hạch tâm cũng đồng dạng, kém chính là nhục thân cường độ còn có ý thức lực cường độ. Xem ra, vẫn là cần phải đi liên minh loài người nhìn xem, có hay không săn giết hư không cự thú nhiệm vụ. Hư không cự thú không nhất định đại biểu không gian cự thú. Tất cả có thể ngao du tại vũ trụ cuồng bạo phóng xạ hạ sinh vật, đều là hư không cự thú. Mà lại hư không cự thú phi thường cường đại, đối vị diện ở trong tinh cầu lực phá hoại to lớn. Xâm nhập hạch tâm thôn phệ tinh hạch, khả năng một cái S đoạn thú thần cấp bậc tồn tại. Như vậy đủ rồi. Cho nên, đối với những sinh vật này, liên minh loài người tại đã biết vị diện bên trong, không ngừng ngăn cản, thậm chí tuyên bố nhiệm vụ, để cái khác năng lực giả cùng một chỗ tiến về. Tần Phong vừa mới gia nhập liên minh loài người thời điểm. Loại nhiệm vụ này Hồ Sơn cảnh cáo hắn không cho phép tiếp. Thật sự là độ nguy hiểm quá lớn. Lúc kia hắn cũng không có thực lực đi tiếp thu. Nhưng là bây giờ thì khác. Tần Phong trở về liên minh loài người. Sau đó tra xét các đại nhiệm vụ. Nhưng là hắn kết nối thông tin khí về sau, thanh âm nhắc nhở vẫn không có đình chỉ qua. Tần Phong đi cái này hơn một tháng. Vô số người đều đang tìm kiếm hắn. Vô luận là Trung Quốc liên minh ở trong cường giả long không? Vẫn là Tần Phong gặp phải cùng hắn đối địch Thiệu Đông Phong. Đều tại cho Tần Phong nhắn lại. Tần Phong, ta bây giờ tại Lam Tinh Trấn. Ngươi có muốn hay không ra nhìn một chút ta? Ta chỉ cấp ngươi 7 ngày thời gian. Nếu như ngươi không trở lại, ta liền đi ngươi vị diện. Làm một chút khách. Thiệu Đông Phong một đầu cuối cùng tin tức xuất hiện ở Tần Phong giữa tầm mắt. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tần Phong nhìn một chút tin tức, lại là Cửu Thiên trước đó tới. Cho nên nói, Thiệu Đông Phong còn kém một ngày thời gian. Tần Phong sắc mặt lạnh xuống. A, cũng không biết ta thực lực bây giờ có thể hay không giết chết hắn. Tần Phong hắc ám dị năng không có tăng lên, lại như cũ có thể mê hoặc Thiệu Đông Phong một nháy mắt. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Thiệu Đông Phong thời điểm, Tần Phong dùng hắc ám thâm uyên về sau, xoay người chạy, cũng là cảm thấy mình không có quá nhiều thực lực có thể chiến thắng Thiệu Đông Phong. Ngay cả Chí Tôn Long Khiếu đều không nhất định đi, nhưng là hiện tại, Tần Phong thực lực lại có tiến bộ, 9 cái nội lực băng tinh 10 mét, Tần Phong chiến lực tương đương kinh khủng. Tần Phong không biết Thiệu Đông Phong có cái gì át chủ bài. Nhưng là đơn thuần nội lực đi lên nói, Tần Phong cảm thấy mình không nhất định so Thiệu Đông Phong chênh lệch. Lần này, hắn liền có phản kháng át chủ bài. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng không có ý định trốn tránh. Tần Phong nhìn một chút Thiệu Đông Phong lưu lại vị trí, rời đi biệt thự của mình, nhanh chân tiến về. Lam Tinh Trấn dĩ nhiên chính là bọn hắn chỗ tiểu trấn. Nơi này còn có một nhà quán bar. Tất cả đều là người máy phục vụ, nhưng là bọn hắn vị diện năng lực giả nếu như trao đổi tin tức lời nói, cũng sẽ ở chỗ này ngồi một chút, dần già, ngược lại là tương đối náo nhiệt một điểm. Tần Phong gia nhập liên minh loài người về sau, bởi vì thực lực một mực rất thấp, sức chiến đấu rất mạnh, lo liệu lấy điệu thấp ý nghĩ, chưa bao giờ đi qua nơi đó, không nghĩ tới, lần thứ nhất đi. Lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Tần Phong đẩy cửa vào. Quán bar nội bộ hiện tại phi thường quạnh quẽ. Thế nhưng là Tần Phong vừa tiến vào về sau, phát hiện người ở đây cũng không ít. Chẳng những không ít, hơn nữa còn rất nhiều. Lại có 70, 80 người. Không hề nghi ngờ, thực lực của những người này tất cả đều là S đoạn trở lên. Trong đó phía trước nhất, thế mà còn có một số SS đoạn năng lực giả. Long Không, Lý Nguyên, Arao, Chennai, Riker bọn người tất cả nơi này. Mà bây giờ, những người này lại động cũng không dám động. Có nhắm mắt lại điều tức, có trong mắt lóe lên lo lắng. Chỉ có một người, tại quầy ba bên cạnh ngồi. Cứ việc phía sau lưng không có chút nào phòng bị đối với những cái kia năng lực giả. Những người này cũng không dám tiến hành công kích. Đây chính là một cái SSS đoạn năng lực giả thực lực. Theo Tần Phong tiến vào, ánh mắt của những người khác, tất cả đều bỗng nhiên rời đi. Ngay trong bọn họ người, tự nhiên chờ mong tiến vào nơi này là Tần Phong. Nhưng là đồng thời, trải qua 6 ngày, bọn hắn cũng cảm thấy không có hy vọng. Tần Phong không biết đi đâu. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhìn thấy Tần Phong trong nháy mắt, giống như cây cỏ cứu mạng. Tần Phong, hắn rốt cuộc đã đến. Tốt, lần này không cần chết. Những người này có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Những ngày gần đây, Thiệu Đông Phong đem bọn hắn lưu tại nơi này. Đồ chính là tìm tới Tần Phong. Thậm chí dùng những người này bức bách Tần Phong. Hiện tại, Thiệu Đông Phong thành công. Ta còn tưởng rằng người sẽ không tới đâu. Thiệu Đông Phong cười nói. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, lại không cười ý tứ. Ta mới từ ban thưởng những cái kia vị diện trở về. Không biết SSS đoạn Thiệu đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Thiệu Đông Phong nghe được Tần Phong trong khẩu khí châm chọc. Nguyên bản tươi cười đắc ý cũng thu liễm. Trong mắt khí thế bức người. Tần Phong, người sẽ không tới lúc này. Còn muốn con vịt chết miệng cưỡng a? Ta tới đây vì cái gì? Người lại không biết. Vì những cái kia vị diện. Thông minh, người biết liền tốt. Kỳ thật trước đó ta muốn giúp người tới. Đến lúc đó mọi người cả hai cùng có lợi. Chẳng phải là càng tốt hơn? Làm gì làm cho hiện tại như thế cứng ngắc? Tần Phong cười lạnh một tiếng. CGE một cái người trong Hắc Ám Liên Minh. Lựa chọn tấn thăng vật phẩm đều là vô cùng chân quý. Thiệu Đông Phong cho Tần Phong một cái sau tác dụng to lớn dược tề. Không phải giúp Tần Phong. Ngược lại là tại hố hắn. Dạng này người, bây giờ còn có thể ở chỗ này diễu võ dương oai. Cũng bởi vì hắn là SSS đoạn năng lực giả. Cho nên muốn làm gì thì làm sao? Tần Phong đột nhiên cười. Sau đó nói. Khả năng để Thiệu đại nhân thất vọng nữa nha. Những cái kia vị diện. Ta đều hấp thu năng lượng hạch tâm. Hiện tại đã biến thành một vùng phế tích. Thiệu Đông Phong căn bản không tin tưởng. Nhưng là nhìn lấy Tần Phong biểu lộ. Nhưng dần dần đọng lại trên mặt khinh thường. Con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Người sẽ không tới thật sao? Vì cái gì không thể là thật? Những này vị diện không có nhân loại ở lại. Cũng không có quá nhiều tài nguyên. Hấp thu hạch tâm. Cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Cớ sao mà không làm đâu? Người đánh giám. Coi như cho ngươi vị diện hấp thu. Để ngươi hấp thu 10 năm trăm năm. Người mới có thể đem 19 cái vị diện hấp thu chỉ riêng a. Tần Phong, đừng lừa gạt lão tử. Cẩn thận để ngươi chịu không nổi. Chỉ là như vậy uy hiếp. Tần Phong căn bản không để trong mắt. Thiệu đại nhân nếu là không tin tưởng. Không bằng hai chúng ta. Cùng đi xem nhìn. Tần Phong lấy ra liên minh loài người phát cho không gian của hắn đạo tiêu. Đối Thiệu Đông Phong làm ra mời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.